Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 313, thật sự thú vị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 313, thật sự thú vị. Nhà ăn, biệt thự kiểu Tây. Hạ An Nhiên vô cùng đắc chí ăn một miếng cơm với một miếng dưa chuột muỗi. Lăng Mặc có chút không nhịn được nhìn thẳng. Ăn chút đồ ăn khác nữa đi. Hạ An Nhiên nhìn các món ăn khác trên bàn, lắc đầu. Không có khẩu vị, Lăng Mặc, lúc thì điên cuồng ăn gì đó, lúc thì lại ăn dưa chuột muối. Sức khỏe của con mèo hoang nhỏ chắc chắn có vấn đề rồi. Nhất định phải bảo bác Tân đến đây xem một chút, nếu không anh thật không an tâm. Lăng Mặc kiềm nén cảm xúc khó chịu phiền muộn trong lòng, nhìn về phía con mèo hoang nhỏ, tùy ý hỏi. Buổi chiều hôm nay cô làm gì đó? Hạ An Nhiên, Bùi Kỳ bị người ta bắt nạt, tôi đi giúp cô ấy một tay. Lăng Mặc có chút bất ngờ. Cô còn có thể giúp người khác một tay. Hạ An Nhiên vẫy bàn tay nhỏ. Thêm một người đi, thêm một phần khí thế mà. Hơn nữa, Lệ Chí, bắt nạt Bùi Kỳ đó hiện tại chắc cũng đang gặp xui xẻo, tình hình rất rối loạn. Lăng Mặc nghe thấy, Lệ Chí, này rất quen tai, chính là công ty nhỏ mà Thu Tư Châu đã đề cập đến trước đó đã khiến Nhiễm An phải ra tay. Nghĩ đến Nhiễm An, Lăng Mặc nhìn con mèo hoang nhỏ bằng ánh mắt ngờ vực. Lần này Nhiễm An xuất hiện là có liên quan đến cô sao? Hạ An Nhiên lập tức lắc đầu. Không có a, là Lệ Chỉ, quá trợ trên, mạo nhận tên tuổi của Nhiễm An cho nên Nhiễm An mới xuất hiện. Có điều, loại xu hướng không lành mạnh chuyên mạo danh người khác này thì nên bị diệt trừ. Lúc nói chuyện còn bày ra dáng vẻ hậm hực, tuy rằng lần này Nhiễm An xuất đầu lộ diện giúp Bùi Kỳ hóa giải nguy cơ nhưng tôi vẫn cực kỳ ghét anh ta, sau này anh cũng ít nhắc đến anh ta trước mặt tôi đi. Tùy tiện đặt đũa xuống, đứng dậy với vẻ mặt không vui. Tôi ăn no rồi, lên lầu trước đấy. Lăng Mặc nhìn con mèo hoang nhỏ tức giận đi lên lầu, ánh mắt híp lại. Mối quan hệ của Nhiễm An với con mèo nhỏ rất không tốt. Nhắc đến tên của đối phương thôi là con mèo hoang nhỏ cũng tức giận. Chỉ là, Lăng Mặc nhớ tới hôm qua mới nhắc đến Nhiễm An trước mặt con mèo hoang nhỏ mà hôm nay Nhiễm An đã xuất hiện rồi. Hơn nữa, nghe ý tử của Thu Tử Châu thì vị Nhiễm An đó hôm nay còn lộ mặt phát sóng trực tiếp. Lăng Mặc nhíu mày, thật là quá trùng hợp rồi. Hôm nay, Nhiễm An, giống như là cố ý lộ diện chính là để đánh bay mối nghi ngờ mới trỗi dậy của anh. Lăng Mặc lấy điện thoại ra, một lúc sau liền tìm thấy video phát sóng trực tiếp mà Thu Tử Châu nói đến. Chỉ có điều, lúc nhìn thấy Nhiễm An trong lúc phát sóng trực tiếp Lăng Mặc ngược lại có chút bất ngờ. Là một người đàn ông đeo khẩu trang, không lộ mặt. Chỉ là nghe giọng nói và nhìn tạo hình, khóe miệng Lăng Mặc cong lên, giọng nói trầm khàn mang theo bất lực. Thật là sằng bậy, một buổi tối xảy ra rất nhiều chuyện, ví dụ như Lệ Chí, lúc trời sắp sáng, đã đăng một tin, chấn chỉnh làm lại từ đầu. Tin này vừa đăng lên, mọi người còn chưa hiểu rõ là đã xảy ra chuyện gì. Bọn họ chính là đã lợi dụng tên tuổi của Nhiễm An tiến hành PR, sau đó người mua chất làm trắng da lúc đầu đã điên cuồng trả hàng hoặc hủy đơn đặt hàng. Những đơn đặt hàng chưa gửi đi thì thực ra vấn đề cũng không quá lớn. Nhưng có một nửa số đơn đặt hàng đã được gửi đi rồi. Hơn nữa, bưu phí trả hàng cũng là do Lệ Chí tự mình chi trả, thành tích vốn đang bán chạy nay lại trở thành tấm bùa đòi mạng của Lệ Chí, phải biết là sự tiêu hao do trả lại hàng quả thật đáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có điều, mặc kệ ngoài kia mưa to gió lớn thế nào, Hạ An Nhiên cũng không quan tâm, sáng sớm ngày thứ hai cô vẫn nhàn nhã đến viện nghiên cứu. Nhưng vừa đến viện nghiên cứu chưa được mấy phút liền có chuyện tìm đến rồi, nói là người mới tới phải đi họp. Cách Chương,